Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, Chu Hiểu cùng Trình Tiểu Băng đã căn cứ thông tin cục giao thông bên kia cung cấp cho bọn họ. Đi tới một bãi đỗ xe cũ ở vùng ngoại thành Nam Thành. Nơi này lớn vô cùng. Liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Có thể nhìn thấy chính là các loại ô tô cũ nát. Có ô tô bị tháo dỡ. Có coi như hoàn chỉnh. Đây giống như là một tòa mộ ô tô cực đại. Những chiếc ô tô này nằm dưới ánh mặt trời. Sắt thép đều bị oxy hóa lại còn phản xạ nhiệt khí đem nơi này biến thành một cái bếp lò lớn. Chu Hiểu lấy tay chống đỡ ánh mặt trời có chút chói mắt. Giải thích với Trình Tiểu Băng. Nơi này tuy rằng không phải phế xưởng xe treo biển hành nghề. Nhưng là nơi thu ô tô vứt bỏ lớn nhất Nam Thành. Trình Tiểu Băng nói, cục giao thông kia hóa ra cũng không hoàn toàn là chày gỗ. Nhanh như vậy liền tìm đến chiếc xe gây chuyện. Đây không phải là rất xứng hợp với công tác của chúng ta sao? Chu Hiểu nói, ai, đó là cô không biết. Đám người kia bị tống đội quét một trận. Chỉ ra chỗ sơ suất trong công tác. Hiện tại mới nghĩ muốn lập công chuộc tội đấy. Đang khi nói chuyện, một nhân viên công tác nơi này đem hai người bọn họ dẫn đến vị trí. Chỉ vào một chiếc chỉ còn lại cái khung. Chắc là chiếc này. Trước khi hiện trường, Trình Tiểu Băng cảm thấy được người cục giao thông nói tìm được hài cốt của chiếc xe kia là có chút khoa trương. Nhưng chờ cô đến nơi này, mới không phải không thừa nhận. Chiếc xe kia, quả thực là bị tách rời ra. Cái xe trước mặt, hết thảy bộ phận cơ hồ đã bị dỡ bỏ. Giấy phép cũng không có. Bốn cái lốp xe bị dỡ xuống. Vô, lăng cùng ghế dựa cũng không hề lưu lại. Chiếc xe này chỉ còn lại một cái khung sắt thép. Mặt trên còn rơi xuống dày đặc bụi. Còn đợi một thời gian nữa mới ném vào lò nung. Trình Tiểu Băng mang theo hòm giám định. Đôi mắt có chút đăm đăm. Anh, xác định là chiếc này sao? Dưới cái nhìn của cô, nơi này rất nhiều cái khung xe đều giống nhau như đúc. Cũng không biết nhân viên công tác này là thế nào từ giữa nhìn ra chiếc xe này chính là cái bọn họ muốn tìm. Tiểu ca nhân viên công tác nói, tuyệt đối không sai, thời gian cùng các người nói tới tương đối ăn khớp. Lúc đó xe này bị méo mấy chỗ. Công ty tu sửa vội vã bán rời tay. Giá cả cũng giống là từng xảy ra chuyện. Chúng tôi nơi này xe quá nhiều. Xử lý thì phải xếp hàng. Các người vận may rất tốt. Nếu như trễ nửa tháng nữa, xe này phỏng chừng liền bị lôi đi rồi. Trình Tiểu Băng hiếu kỳ nói. Tôi thấy những xe này hủy đi đều không khác mấy. Anh làm sao nhận ra? Tiểu ca sờ soạng một cái trên xe. Hiện ra điểm vốn là màu xanh lam. Mỗi nghề đều có chuyên môn của mình. Porsche công nghệ cũng không tệ lắm. Nước sơn này sờ cảm giác đều cùng những chiếc xe khác không giống nhau. Tôi cũng sẽ không nhận sai. Chúng tôi ở đây công tác chưa có xe cũ nào chưa từng thấy. Lời nói không phải khoe khoang. Chúng tôi có thể so với những người bên quản đổi xe có nghiên cứu hơn nhiều. Chu Hiểu hỏi. Những thứ linh kiện khác của xe này, em còn có thể tìm lại được không? Tiểu ca lắc lắc đầu. Không tìm được, những cái đó không phải chúng tôi hủy đi, là công ty tu sửa trước đó hủy đi. Lúc bán cho chúng tôi chính là cái xác này. Những linh kiện này nói không chắc hiện tại đều thu về lợi dụng. Chứa ở trong những chiếc xe khác, Chu Hiểu hiếu kỳ, chỉ còn lại cái xác như thế này cũng có thể bán lấy tiền. Không nhiều, cũng là so với sắt vụn thì hơn một chút. Mấu chốt là chúng tôi xử lý. Cũng không cần phiền toái bọn họ. Vị tiểu ca kia lau mồ hôi nói. Các người từ từ xem. Lúc đi ra ngoài cùng tôi nói một tiếng là được rồi. Chờ nhân viên công tác đi xa. Trình Tiểu Băng từ hòm giám định lấy ra hai đôi bao tay. Một đôi đưa cho Chu Hiểu nói. Khởi công đi. Chu Hiểu gật gật, gần đây trong thành phố liền có đồng thời đại án. Vật chứng cùng pháp y đều rất bẩn. Ngày hôm nay hắn chỉ có thể tìm tới Trình Tiểu Băng đang trực ban. Việc tốn sức hiển nhiên không thích hợp tiểu cô nương làm. Chu Hiểu giúp đỡ mở ra cái cửa xe biến dạng kia. Sau đó lại đến mặt sau mở ra cốp sau. Xe hiện tại bị làm cho rất bẩn. Xe này trước khi đưa tới đã tiến hành tháo dỡ rồi. Còn tiến hành thanh tẩy qua. Đem rất nhiều vết tích trên mặt đều xóa đi. Trình Tiểu Băng vây quanh cái xe kia di chuyển một vòng. Tự hỏi làm sao thu được vật chứng có lợi. Chu Hiểu đứng ở một bên cạnh. Đối với chỗ này cảm thấy hứng thú. Hắn lấy điện thoại di động ra tạo dáng chụp mấy bức ảnh. Còn cảm thấy không đã nghiền. Nói với Trình Tiểu Băng. Ai, cô có camera tốt. Chụp cho tôi vài bức ảnh. Quay lại gửi cho tôi. Trình Tiểu Băng nhìn về phía hắn. Có chút không tình nguyện giơ lên camera. Lại không tình nguyện mà ấn nút chụp mấy lần. Cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt mà chụp. Chu Hiểu mở hai tay ra. Cô không cảm thấy rất ngầu sao? Nhiều ô tô vứt bỏ như vậy. Đều là sản phẩm đào thải của nhân loại tiến hóa. Thiên nhiên thì có loại cảm giác hoang dã. Quả thực giống như là trên phim trường. Tôi đứng ở chỗ này chính là nam chủ. Transformer không phải cột chống trời sao? Trình Tiểu Băng bĩu môi nhỏ giọng nói. Cái dáng dấp này của anh. Bộ điện ảnh này chắc nằm liệt giữa đường. Nếu như là Tống Đội cùng Lục Tư Ngữ hai vị kia đến còn tạm được. Tốt nhất song nam chủ. Chu Hiểu nằm úp sấp ở trên xe nhỏ giọng nói. Ha ha, soái ca đều là thuộc về soái ca. Không phải của cô, khẩn trương khởi công đi. Chụp ảnh xong, Trình Tiểu Băng thu camera. Từ cửa xe mở ra mà chui vào. Cẩn thận nhìn vết tích trên khung xe. Một bên vừa xem vừa nói. Chỗ này, tẩy rửa sạch sẽ như vậy. Cảm giác vết tích rất ít à. Tiếp đến chính là công tác lấy bằng chứng dài dằng dặc mà cần thiết kiên trì. Bất quá chỗ này, thật sự là rất sạch sẽ. Trình Tiểu Băng đều sắp dùng kính phóng đại để nhìn rồi. Vân tay, vết chân các loại vết tích bình thường một cái đều không có. Hơn nữa xe này hẳn là cố ý thanh lý qua. Cải trang vết tích. Rất nhiều đồ vật mang tính tiêu chí biểu trưng đều bị cố ý dỡ bỏ. Cô ở trong xe ngoài xe tìm một vòng. Chỉ tìm được mấy vết máu nhỏ vô cùng. Làm các loại tra xét hơn nửa canh giờ. Trình Tiểu Băng xoa cái eo đau nhức từ trong xe chui ra nổi giận nói. Tôi xem không sai biệt lắm. Ngoại trừ mấy vết máu nhỏ xíu. Nơi này đừng nói manh mối. Ngay cả con nhện cũng không có một con. Chu Hiểu nói chuyện qua đó đùa cô. Chỉ vào một vị trí bên cạnh cửa xe. Ai nói không có. Xem, con nhện kia. Trình Tiểu Băng bị hắn dọa sợ hết hồn. Thân thể tiềm thức co rụt lại về sau. Tại trong cuộc sống cô không sợ thi thể. Nhưng rất sợ nhện. Sau đó cô thuận theo ngón tay của Chu Hiểu đến gần nhìn một chút. Nơi đó chỉ có một tấm giấy dán. Cô vỗ cái hình dán nói. Chuyện cười này của anh cũng đủ lạnh. Cái này làm sao là con nhện? Chu Hiểu đối phản ứng của cô phi thường hài lòng. Đây là Spider-Man A. Làm sao không tính là con nhện? Trình Tiểu Băng liền nhìn kỹ một chút. Hình dán kia đã bị nước rửa qua lại trải qua nhiều ngày phơi nắng lẫn tàn phá. Chỉ còn lại có một nửa màu trắng còn dính ở trên xe. Cô nhận ra một chút chút màu đỏ như vậy. Hiếu kỳ hỏi, anh đến tột cùng là làm sao thấy được nó là Spider-Man? Spider-Man kinh điển động tác, không phải chính là cái này sao? Chu Hiểu nói chuyện ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay duỗi về phía trước, xếp thành cái tư thế bắn tơ nhện. Mỗi nghề nghiệp đều có chuyên môn của mình, giống như vừa nãy vị tiểu ca kia có thể nhận ra cái xe này vậy. Tôi đọc nhiều loại lĩnh vực. Chính là so với người bình thường mẫn cảm hơn. Trình Tiểu Băng bị hắn chọc phá lên cười. Nhưng mà, vật này, nhìn cũng rất quen mắt. Từ từ, tôi nhớ ra rồi. Nói xong, cô ngồi ở trên một cái lốp xe cũ bên cạnh. Cầm điện thoại di động tìm kiếm. Chu Hiểu cho là cô cũng chỉ là mệt mỏi nghỉ một lát. Không nghĩ tới Trình Tiểu Băng ngồi ở chỗ đó rồi không động nữa. Ngồi liền 5 phút đồng hồ. Ai, làm nhân viên vật chứng duy nhất ở hiện trường. Có thể hay không làm phiền cô nhanh lên một chút. Thu hồi bát quay bắt đầu quét vân tay. Tôi cũng muốn quét lắm. Thế nhưng tiền đề là phải có vân tay. Dấu vân tay duy nhất trên xe này. Chính là vừa nãy tiểu ca kia lưu xuống. Trình Tiểu Băng nói chuyện vừa vặn lật tới. Lấy điện thoại di động đưa cho Chu Hiểu xem. Anh xem, xe này có phải là chiếc này không? Đó là một bức ảnh trên mạng. Trong bức ảnh chụp chính là một chiếc siêu xe. Một vị mỹ nữ ôm chó ngồi ở trong xe. Góc độ tự chụp vừa vặn lộ ra một chút góc xe. Khiến người ta có thể nhìn ra đây là chiếc xe có giá cả không ít. Chu Hiểu nhìn bức ảnh nói. Đây không phải là mỹ nữ selfie sao? Có thể nhìn ra được là cái xe gì? Ai? Cô gái này gọi là Triệu Lục Nhi đúng không? Tôi nhớ là một hot girl trên mạng. Tôi còn xem qua mấy tập cô ấy livestream. Xe này hình như là khá giống. Trình Tiểu Băng nói. Anh lại nhìn kỹ một chút. Tấm hình này là chụp vào năm trước. Chu Hiểu đem bức ảnh khuếch đại. Trên tay lái xe là logo Porsche không sai. Bức ảnh dưới góc phải. Vị trí bên trong xe chính là nửa tấm hình dán Spider-Man. Trời ơi, hình dán giống nhau. Làm rất tốt. Cô là như thế nào phát hiện? Xe giống nhau, hình dán giống nhau. Loại tính trùng hợp này thật sự là quá nhỏ. Chu Hiểu cơ bản có thể kết luận. Chiếc xe này chính là chiếc trước mắt bọn họ. Hiện tại xác nhận bức ảnh. Mang ý nghĩa tìm được cô gái hot girl kia. Cũng có thể biết đến ai là chủ xe. Trình Tiểu Băng cười ha ha. Mỗi nghề có chuyên môn của mình. Anh không nên xem thường năng lực bát quái của phụ nữ. Chu Hiểu đối với cô dựng đứng ngón tay cái. Ân, tôi cảm thấy thời điểm cô bát quái sắc đẹp đều tăng lên. Bên này thu thập xong tất cả công cụ. Trình Tiểu Băng cùng Chu Hiểu trở lại cục thành phố. Chuyện thứ nhất chính là tìm Tống Văn báo cáo tiến độ. Chiếc xe kia bị chuyên môn thanh tẩy qua. Dấu vết lưu lại rất ít. Ở trong xe ngoài xe có mấy vết máu nhỏ bé. Còn phải xem kết quả xét nghiệm phía sau. Trên cửa xe có một hình dán. Hình dán này từng xuất hiện ở trong ảnh của một hot girl mạng tên là Triệu Lục Nhi. Vừa vào cửa không cả ngồi xuống. Chu Hiểu liền vội vã báo cáo. Tống Văn nhận lấy điện thoại di động. Nhìn một chút tấm ảnh đăng trên mạng kia. Lại nhìn bức ảnh Trình Tiểu Băng chụp ở hiện trường. Thoạt nhìn quả thật như là cùng một chiếc xe. Nếu như đây mới thực sự là xe gây tai nạn. Người chủ xe kia nhất định là cùng tai nạn xe cộ của Triệu Hữu Lan không thoát khỏi quan hệ. Chu Hiểu vặn ra một bình nước khoáng. Tiện tay đưa cho Trình Tiểu Băng. Có cần gọi điện thoại liên hệ vị hot girl mạng này hỏi thăm xem là xe của ai không? Tống Văn nói. Trước tiên không tìm gấp. Chúng ta trước tiên tin tức tập hợp một chút. Cũng điều tra thông tin cụ thể của Triệu Lục Nhi này. Ai cô hot girl livestream này còn rất có tiếng. Tư liệu của cô ta trên mạng không ít. Cô ta thường thường mở livestream. Có một quãng thời gian được xưng là nhất tỷ của kênh livestream nào đó. Chu Hiểu vừa nói chuyện một bên mở laptop ra. Tìm kiếm một hồi rồi đưa cho Tống Văn xem. Anh xem, cùng tôi nói giống nhau đi. Hơn nữa những tin tức này. Trên website Bộ Công an có thể không tra được. Tống Văn đi tới liếc nhìn tư liệu trên Internet. Những tài liệu này bên trong mặc dù có một ít bát quái. Nhưng có rất nhiều giá trị tham khảo. Internet là có ký ức. Cho dù có thời điểm người sẽ lãng quên. Thế nhưng những lời ở trên mạng đã nói. Những video, hình ảnh đã tải lên đều bị lưu lại. Trình Tiểu Băng uống nước nói. Tôi có thể tìm tới tấm hình kia là bởi vì cô gái này có một quãng thời gian cùng một vị nam minh tinh truyền ra xì căng đan. Có mấy fan girl đem tấm hình này ra. Bát quái xem đây có phải xe của vị tiểu minh tinh kia hay không? Sau đó hình như có người tìm ra chủ xe chân chính. Có nhiều tình huống tiến hành so sánh như vậy. Chúng ta căn cứ danh sách mua nhập cùng khoản xe của cục giao thông bên kia cung cấp cơ bản có thể xác định biển số xe ban đầu. Chủ xe hẳn là vị này. Chu Hiểu nói, nhảy ra danh sách, Hoắc Thiếu Khanh. Lần này, Lục Tư Ngữ đang đứng ở bên cạnh từ nãy không có mở miệng. Cắn ngón tay tiếp một câu. Tôi hình như biết người này là một phú nhị đại trong nhà có rất nhiều tiền. Cậu không thích bát quái. Thế nhưng cũng tuyệt không phong bế. Đúng đúng. Chu Hiểu liền vội vàng gật đầu. Cha của hắn là một vị thương nhân rất có tiếng. Hắn ỷ vào trong nhà có tiền. Ăn chơi cờ bạc thành quen. Còn yêu thích ngủ với các loại hot girl. Người như vậy, uống rượu lái xe gây tai nạn xe cộ thật sự là quá bình thường. Hơn nữa, rất có thể là lái xe khi uống rượu hoặc là phê thuốc. Tống Văn quay đầu hướng Lục Tư Ngữ nói. Không quản thế nào, đây là cái tin tức tốt. Có lẽ là Trần Nhan Thu bên kia nắm giữ chứng cứ gì đó liên quan tới người chủ xe này. Chủ xe vì diệt khẩu, liền đem hắn Giota ết hại. Đến bây giờ, vụ án rốt cuộc cũng chuyển động. Cũng coi như là có người bị tình nghi. Tôi cảm thấy trong đó vẫn còn có chút vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ ít nhất hắn cùng chuyện Trần Nhan Thu tử vong có chút quan hệ. Lục Tư Ngữ xoa xoa huyệt thái dương. Cậu nỗ lực tập trung tinh lực nói với Tống Văn. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là mau chóng tìm Hoắc Thiếu Khanh hỏi một chút tình huống. Cách chương.